Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao phát hiện ở chính mình đem họa đưa ra đi lúc sau, kia vừa mới còn gắt gao leo lên ở trên người hắn trắng bệch thi thể chậm rãi buông lỏng tay, thân thể trầm xuống cũng dần dần đình chỉ. Một bên Trần Mặc cùng Vân Bích Lam nhân cơ hội phát lực, luống cuống tay chân mà đem hắn từ nước sâu bên trong túm ra tới. Hoàng Mao cả người ướt rầm rề mà thở hồng hộc mà chạm về tới mặt đất phía trên. Cách đó không xa Thủy Đậu khôi phục bình tĩnh, phía trước không đáy vực sâu, cùng từ giữa bò ra tới đáng sợ thi thể giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, nhợt nhạt diện tích đất đai ở phiến đá xanh lộ đất trũng chỗ, nhìn qua cùng vừa mới không có gì hai dạng. Tuy rằng Hoàng Mao bị tạm thời bị lôi ra hồ nước nhưng nguy hiểm lại không có bởi vậy mà biến mất. Trần Mặc cùng Vân Bích Lam tiến đến cứu viện, vô pháp bận tâm đến chính mình bóng dáng, bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian, bọn họ liền rõ ràng mà cảm nhận được chính mình trên người trọng lượng đang ở bay nhanh mà gia tăng, trên mặt đất ảnh ngược mơ hồ có thể nhìn đến mấy người trên người nặng nề đè nặng trắng bệch tứ chi. Tiểu Tâm trong nước bóng dáng, Ôn Giản ngôn lạnh lùng nói, tiếp tục chạy, đoàn người lại lần nữa bắt đầu rồi chạy vội, đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, Ôn Giản ngôn thực mau ý thức đến, chính mình bị theo dõi, tuy rằng hắn thập phần chú ý không dẫm đến bất cứ vũng nước bên trong, nhưng là, ở chạy vội rất nhiều, hắn mỗi khi tổng có thể ở tầm mắt bên cạnh, nhìn đến mặt nước dưới kia trương trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm hắn mỉm cười gương mặt tựa hồ trước sau đang chờ đợi. Nước gợn đong đưa, trắng bệch gương mặt tựa hồ mang theo bóng chồng, cho người ta một loại vô pháp thoát đi quỷ dị cảm. Càng đi trước chạy, phiến đá xanh lộ liền càng khó đi, giọt nước liền càng nhiều. Ôn Giản ngôn hơi có vô ý, dưới chân chính là trầm xuống. Hắn cúi đầu xuống phía dưới đảo qua, chính mình chân hãm sâu nhập nho nhỏ vũng nước nổi, phiếm sóng gợn mặt nước dưới là trắng bệch ngón tay cùng quỷ dị gương mặt tươi cười, đem hắn xuống phía dưới túm đi. Mặt nước dưới, bị bọt nước phát chướng thi thể leo lên mà đến, có lẽ bởi vì lúc này đây là tiếp xúc gần gũi duyên cớ, Ôn Giản ngôn có thể rõ ràng mà cảm thấy, ở trắng bệch thi thể sau lưng, còn có quỷ dị màu trắng hư ảnh ở đong đưa. Một tả một hữu, như ẩn như hiện, như là như bóng với hình âm hồn. Ôn Giản ngôn trong lòng nhảy dựng, nhưng hiện tại cũng không phải tự hỏi chuyện này thời điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về chạy ở phía trước Vân Bích Lam hô. Uy, tiếp theo, nói xong, hắn từ túi trung móc ra bị đoàn thành một đoàn vải vẽ tranh, đột nhiên giương lên tay, đem nó ném đi ra ngoài, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, đua tiếp sức, ở trọ sao, tặng kèm hàng không đón đưa phục vụ cái loại này. Ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó, khách nhân, ta cảm ơn ngươi a. Vân Bích Lam một bên chạy, một bên tay mắt lanh lẹ mà tiếp được Ôn Giản ngôn ném lại đây vải vẽ tranh. Thu được, ở vải vẽ tranh rời đi tay nháy mắt, Ôn Giản ngôn cảm thấy chính mình trên đùi sức kéo biến mất. Hắn phản ứng kịp thời, hạ hãm chiều sâu xa không kịp Hoàng Mao, cho nên, tuy rằng bên người không có những người khác hỗ trợ, hắn cũng có thể chính mình từ hồ nước bên trong bò ra tới. Trần Mặc mau, Ôn Giản ngôn hô. Tiếp theo cái là ngươi. Trần Mặc ngầm hiểu, lập tức nhanh hơn bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phá phòng đến khách sạn môn này đoạn phiến đá xanh lộ cũng không tính trường. Người trưởng thành toàn lực chạy vội cũng chỉ yêu cầu không đến một phút thời gian. Tuy rằng Ôn Giản ngôn mấy người nện bước bị đè ở trên người trọng lượng đại đại kéo chậm. Nhưng ở mấy người cẩn thận hành động dưới, như cũ ở dần dần về phía mục đích địa tiếp cận. Chỉ còn lại có cuối cùng vài bước lộ. Cửa. Đội trưởng, ngươi nói đi, muốn hay không làm như vậy? Mấy người quay đầu nhìn về phía Trung Sơn, chờ đợi hắn quyết đoán. Trung Sơn đứng ở cửa, gắt gao cắn răng, đáy mắt biểu tình lập lòe, thật lâu không có trả lời. Hắn nhìn chăm chú vào Ôn Giản ngôn mấy người càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, chậm rãi gật gật đầu. Hảo, thực mau, Ôn Giản ngôn bọn họ đi tới phiến đá xanh lộ cuối cùng một đoạn. Đỉnh đầu mưa nhỏ tí tách làm ướt trên người quần áo, ẩm thấp lạnh băng, xâm thấu xương cốt. Hắn dương mắt hướng về cách đó không xa đại xưởng môn nhìn lại. Bỗng nhiên, Ôn Giản ngôn ánh mắt một ngưng. Bất chi bất giác chung, đối phương tiểu đội trung chủ bá vị trí đã xảy ra biến động, vừa mới vẫn là chờ ở cửa mấy người vi diệu mà thay đổi trạm vị, chắn ở bọn họ nhất định phải đi qua nơi chỗ. Cơ hồ không cần tự hỏi, Ôn Giản ngôn liền lập tức minh bạch hiện tại trạng huống. Hắn thả chậm tốc độ, dừng bước chân, nhìn dáng vẻ, đối diện hiện tại đã không còn vừa lòng bọn họ lúc trước định tốt hiệp nghị, mà là chuẩn bị thông ăn. Ở bóng đè bên trong, loại chuyện này thật sự là quá mức xuất hiện phổ biến. Cho dù cùng là Hồng Phương nhất phái, nhưng rốt cuộc bụng người cách một lớp da ở chỗ này, muốn càng tốt mà sống sót, liền phải học được xâm chiếm cùng cướp đoạt những người khác sinh tồn không gian. Trung Sơn bán ra một bước, hướng về Ôn Giản Ngôn vươn tay. Họa đâu? Trừ bỏ này hai chữ ngoại, hắn cũng không có nói thêm cái gì, càng không có giải thích tất yếu. Đối mặt loại tình huống này, không có bất luận cái gì tư chất chủ bá sẽ ấu trĩ hỏi. Vì cái gì, phải biết rằng, ở bóng đè bên trong, quy tắc từ cường giả chế định mà kẻ yếu không có quyền xen vào. Giờ phút này, bọn họ nhân số viễn siêu với đối diện, tự nhiên cũng liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, lau mặt thượng nước mưa. Hắn quay đầu về phía sau phiết liếc mắt một cái. Họa ở Trần Mặc trong tay, dựa theo hắn hiện tại tốc độ, hẳn là còn muốn không sai biệt lắm 2 phút mới có thể tới. Khoảng cách đóng cửa còn kém không đến 10 phút. Ôn Giản Ngôn trong lòng có số. Hắn nâng lên mắt, hướng về đổ ở cửa Trung Sơn mấy người nhìn lại, bỗng nhiên cười, nhấc tay làm đầu hàng trạng. Hảo đi, đương nhiên có thể. Trung Sơn mấy người liếc nhau. Nhìn dáng vẻ, đối diện vẫn là rất có ánh mắt. Trung Sơn vươn tay, đem họa ném lại đây. Đầu tiên, họa không ở ta trong tay. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Các ngươi vừa mới hẳn là cũng thấy được cuối cùng một cái tiếp nhận họa người là ta đồng đội, hẳn là còn muốn 1-2 phút mới có thể đến nơi đây. Hơn nữa, thực đáng tiếc các ngươi ở ta nơi này danh dự quá thấp. Ôn Giản Ngôn thở dài, nói. Hắn nâng lên ướt rầm rề lông mi, thiển sắc trong mắt không xê dịch mà nhìn chăm chú vào đối diện. Nếu ta đem họa ném cho ngươi, ta như thế nào có thể bảo đảm ngươi nguyện ý phóng chúng ta rời đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các ngươi bắt được họa lúc sau lập tức xoay người trở lại khách sạn, hơn nữa đem đại môn phong kín, chúng ta chẳng phải là một chút biện pháp đều không có. Ở cuối cùng thời điểm phản bội, chuẩn bị thông ăn người cũng không có cái gì cơ bản khế ước tinh thần, nếu bọn họ ở được đến chính mình muốn đồ vật lúc sau, liền lựa chọn nhổ cỏ tận gốc, làm cho bọn họ không còn có cơ hội trả thù là thực thập phần bình thường, thả phù hợp logic. Trung Sơn có chút nóng nảy lên. Vậy ngươi là muốn cùng chúng ta ngạnh cương lạc? Hắn hung tợn mà nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ở chỗ này đánh lên tới, các ngươi chết sẽ thực. Không không, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, đánh gãy đối phương nói. Hắn một tay đem tóc ướt vén lên, yêu nhã mà nói. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt đạo lý ta còn là minh bạch, ta thập phần nguyện ý lấy họa tới đổi mệnh, chỉ là yêu cầu một chút nho nhỏ bảo đảm thôi. Trung Sơn nheo lại hai mắt. Người muốn cái gì bảo đảm? Người, cùng hai người bọn họ. Ôn Giản Ngôn ở hắn sau lưng đồng đội bên trong quét một vòng, nhìn như tùy ý địa điểm hai người, sau đó ngoéo một cái tay. Lại đây, có ý tứ gì? Ý tứ đương nhiên là, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ôn Giản Ngôn thật sâu mà nhìn về phía đối phương. Chờ ta đồng đội đến nơi đây lúc sau, ta sẽ thân thủ đem họa cho ngươi, mà ngươi là đội trưởng, chỉ có ngươi ở chúng ta bên cạnh, chúng ta mới dám tin tưởng sẽ bị các ngươi thả lại Hưng Vượng khách sạn bên trong đi. Mà các ngươi có 3 người, cho dù ta đồng đội đuổi tới, cũng chỉ có 2 người. Nếu chúng ta thật sự đổi ý, các ngươi cũng là chiếm cứ ưu thế, không phải sao? Trung Sơn lâm vào trầm mặc, vẫn là nói, điểm này nguy hiểm ngươi đều không muốn mạo. Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu. Ta đây chỉ sợ cũng muốn một lần nữa xem kỹ một chút các ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không phóng chúng ta đi rồi. Hắn bên môi vẫn cứ mang theo cười, giống như tiếc nuối lắc đầu. Nếu thật là nói vậy, chúng ta đây chỉ sợ cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Thanh niên thanh âm thực nhẹ, nhưng trong lời nói lại cất giấu không thể nghi ngờ nguy hiểm cảm. Tuy nói bọn họ nhân số là đối diện mấy lần, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là, nếu đối diện liều chết không từ, xung đột chỉ sợ cũng là vô pháp tránh cho chí mạng mưa nhỏ trước sau rơi xuống, khoảng cách Hưng Vượng khách sạn bật đèn còn thừa không đến 10 phút, ở chỗ này phát sinh đối kháng hiển nhiên là thập phần nguy hiểm. Đương nhiên, bọn họ nhất định là có thể thắng. Rốt cuộc môn cũng chỉ có như vậy đại, thả bị bọn họ người thủ ở, thực dễ dàng là có thể làm đối diện tiểu đội vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nhưng là, đối diện tiểu đội hiển nhiên không phải cái gì tay mới, cho dù cuối cùng bọn họ thật sự có thể đem họa ngạnh đoạt xuống dưới, chỉ sợ cũng sẽ ít nhất bị kéo vài người xuống nước. Đối diện nhìn qua xác thật thực thức thời. Nếu thật có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Trung Sơn nâng lên mắt nhìn lướt qua Ôn Giản Ngôn sau lưng phiến đá xanh lộ. Xác thật chỉ có Trần Mặc là nhất dựa trước, mặt khác mấy người trên người phụ trọng quá nhiều, đều còn cần càng nhiều thời gian mới có thể đuổi tới. Hắn tùng khẩu. Hảo đi, Trung Sơn xoay đầu, hướng về chính mình phía sau, vừa mới bị Ôn Giản Ngôn điểm đến tên hai người vẫy tay. Các ngươi hai cái, theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng không biết Ôn Giản Ngôn vì cái gì lựa chọn hai người kia, có lẽ là bởi vì hình thể nhìn qua không phải rất có uy hiếp đi. Trung Sơn ở trong lòng nhẹ sẩn, Chỉ tiếc, hắn này hai cái đồng đội đều không phải cái gì ăn chay, nếu đối phương bằng vào hình thể liền coi khinh bọn họ hai cái nói, chính là sẽ thiệt thòi lớn. Ba người cùng rời đi cửa, tiến vào trong mưa, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đi đến. Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc mà đứng ở tại chỗ, tầm mắt hơi hơi hạ di, đảo qua ba người dưới chân. Bọn họ tránh đi thủy than. Này thực bình thường, rốt cuộc bọn họ vừa mới tận mắt nhìn thấy tới rồi Hoàng Mao bị dưới nước đồ vật kéo xuống đi, nhưng là, bọn họ lại không có làm chính mình bóng dáng tránh đi mặt nước. Nhìn dáng vẻ, bọn họ cũng không có thông qua xa xem thăm dò phó bản tập kích quy luật. Bất quá, vậy là đủ rồi. Thực mau, Trần Mặc nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Ôn Giản Ngôn từ hắn trong tay tiếp nhận nhăn bèo nhèo vải vẽ tranh, nhưng lại không có đưa cho Trung Sơn, mà là đưa cho hắn phía sau trong đó một cái đồng đội. Nhưng này cùng đưa cho Trung Sơn cũng không có cái gì khác biệt. Vừa lòng, Trung Sơn cười lạnh một tiếng. Ôn Giản Ngôn không có trở lại. Đi thôi, nhìn thấy vải vẽ tranh tới tay, Trung Sơn trong lòng buông lỏng, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình hai cái đồng đội, mệnh lệnh nói. Trở về, đoàn người xoay người, hướng về phiến đá xanh lộ cuối Hưng Vượng khách sạn Đại Môn đi đến. Sau lưng, ở Ôn Giản Ngôn giao ra vải vẽ tranh nháy mắt, Vân Bích Lam Hoàng Mao mấy người cảm thấy sau lưng một nhẹ, vừa mới còn gắt gao đè ở bọn họ trên người thi thể trọng lượng đột nhiên biến mất. Bọn họ đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại ý thức đến vừa mới đã xảy ra chuyện gì lúc sau, mấy người đột nhiên nhanh hơn nện bước, hướng về phiến đá xanh lộ cuối chạy tới. Tí tách tí tách. Tí tách tí tách, nước mưa rơi xuống, nện ở gồ ghề lồi lõm trên mặt đất, trên mặt nước bắn khởi nho nhỏ bọt nước, hơi hơi mơ hồ đong đưa thủy ảnh dưới, là vô số tầng tầng lớp lớp trắng bệch thi thể. Tuy rằng khoảng cách đại môn chỉ còn lại có không đến 5 mét khoảng cách, nhưng là, chỉ cần nước mưa không ngừng, nguyền rủa cùng tập kích liền sẽ không đình chỉ. Bỗng nhiên, cái kia vừa mới tiếp nhận tranh sơn dầu vải vẽ tranh đồng đội đột nhiên dưới thân một lùn. Hắn cả kinh, đột nhiên cúi đầu nhìn lại. Dưới chân là một mảnh vũng nước. Không đúng, hắn vừa mới rõ ràng tránh đi sở hữu khả năng thủy đậu, vì cái gì lần này sẽ. Còn không có chờ hắn nghĩ thông suốt nguyên nhân, giây tiếp theo, mặt nước dưới có thứ gì gắt gao mà bắt được thân thể hắn. Một cái khác đồng đội kêu lên, mau, đem họa cho ta, bọn họ vừa mới chính mắt thấy Ôn Giản Ngôn bọn họ phá giải nguyền rùa phương thức, chỉ cần lấy đi vải vẽ tranh, nguyền rùa liền sẽ rời đi. Tiếp theo. Người nọ trầm xuống tốc độ thực mau, ngay lập tức chi gian cũng đã trầm tới rồi vòng eo, hắn cắn răng, đem vải vẽ tranh hướng ra phía ngoài một ném, ném tới chính mình đồng đội trong lòng ngực. Nhưng là, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Tản ra lạnh lẽo hơi thở nước mưa bên trong, kia vốn nên buông tay tồn tại lại như cũ gắt gao mà bắt hắn chân, còn ở liên tục không ngừng mà đem hắn xuống phía dưới kéo đi. Như thế nào hồi sự? Nam nhân hoảng hốt trên mặt lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Này không nên, họa ở ta nơi này, người như thế nào sẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đội cũng luống cuống lên, hắn vội vàng lại lần nữa tiến lên một bước nhưng dưới chân lại đột nhiên dẫm cái không. Âm lãnh trong nước có thứ gì cuốn lấy hắn, như là không đáy vũng bùn giống nhau, mang theo hắn thật sâu mà hãm đi xuống. Từ từ, sao có thể, rõ ràng đồng đội còn không có thoát hiểm, chính mình lại tao ngộ đồng dạng sự tình. Hắn đầu óc một mảnh hỗn loạn, một bên hoảng sợ mà giãy giụa, một bên cúi đầu mặt nước nhìn lại. Lúc này đây, xuất hiện ở chính mình trước mắt, cũng không phải chết đi đồng đội kia trương trắng bệch mỉm cười mặt mà là một cái mơ hồ hư ảnh. Kia hư ảnh ở mặt nước dưới chìm nổi, cùng với thời gian chuyển rời, ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng lên, chậm rãi thượng phù, hướng về hắn phương hướng gần sát qua đi. Nam nhân đồng tử co rụt lại, hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, bén nhọn mà hít hà một hơi, sở hữu thét chói tai đều bị chắn ở trong cổ họng, cái gì thanh âm đều phát không ra. Đó là chính hắn mặt, trắng bệch ẩm ướt, phao sưng to, nhưng sắc sắc thật thật là chính hắn gương mặt. Duy nhất bất đồng, chính là trong nước bóng dáng khóe miệng cao cao dơ lên, lộ ra một cái quỷ dị đến cực điểm mỉm cười, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Chờ một chút, ta vì cái gì không thấy hiểu? Các ngươi còn không có phát hiện sao? Vừa mới Ôn Giản Ngôn chỉ ra kia hai cái đồng đội, chính là đối phương tiểu đội, cuối cùng tiến vào phá trong phòng kia hai người, bọn họ hai cái một cái ở 32 giây, một cái ở 33 giây thời điểm tiến phòng. Tất cả đều vượt qua Bạch Tuyết nói thời gian. Đơn giản tới nói, chính là ở vừa mới nước mưa bên trong, đãi thời gian vượt qua 30 giây, nhưng là lại không có vượt qua lập tức tử vong giới hạn, bóng dáng của hắn liền sẽ bị bảo tồn vào mặt nước dưới, nếu trở thành bị tập kích mục tiêu nói, liền sẽ bị trong nước chính mình bóng dáng thay thế được. Từ từ, Ta cũng chú ý tới, phía trước cái kia người chết phía sau kỳ thật vẫn luôn loáng thoáng có thể nhìn đến hai cái màu trắng hư ảnh, ta còn tưởng rằng chỉ là mặt nước đong đưa ta nhìn lầm rồi, hiện tại nhìn dáng vẻ. Kỳ thật chính là kia hai người ngoài ý muốn lưu đến mặt nước dưới bóng dáng lạc. Ta đi, cái này bổn hảo tàn nhẫn, ta phía trước cho rằng Bạch Tuyết cấp thời gian chỉ là một cái số ảo. Hơi chút vượt qua một chút cũng không có quan hệ, không nghĩ tới còn ở nơi này chờ đâu. Nơi xa, Bạch Tuyết nâng lên cặp kia đen nhánh quỷ mị trong mắt cách mông lung mưa bụi, yên lặng nhìn lại đây. Hắn nói qua, 30 giây, hết thảy phát sinh đều thật sự là quá nhanh. Trung Sơn thậm chí đều không có phản ứng lại đây, chính mình hai cái đồng đội cũng đã bị liên tiếp túm vào trong nước, cơ hồ không có kích khởi nửa điểm gợn sóng, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, không có khả năng này như thế nào sẽ... Giây tiếp theo, một con lạnh băng tay từ sau lưng bắt được hắn. Lạnh băng đồng chế mũi đao để ở hắn cổ biên. Trung Sơn sắc mặt trắng bệch chậm rãi quay đầu. Thanh niên ướt rầm rề lông mi hơi rũ, yêu Việt ngũ quan bị thủy dính ướt, càng thêm có vẻ hình dáng khắc sâu tiên minh, mang theo không lưu tình chút nào công kích tính, như là diêm rúa quá mức độc hoa. Ôn Giản Ngôn trên mặt vẫn là vừa mới kia phò ôn nhu bộ dáng, tiếng nói nhu hòa, nói cười yến yến. Đúng vậy, ta vừa lòng. Cách chương.